Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 66, Chính Văn. Chương 567. Tái kiến nguyên bản. Cổ Diệc cũng là đã biết Mục Vân Giao mẫu thân sự tình. Không tìm được Mục Vân Giao, liền muốn đem cửu chuyển hồi hồn đan đan phương nói cho Lạc Thanh Phong. Ai biết sau lại hắn tới rồi Chu Tước Viện. Lại biết được Lạc Thanh Phong thế nhưng bị Thanh Lăng mang đến này trung ương khu vực. Cuối cùng hắn vô cùng lo lắng đến đổi tới thời điểm. Lại phát hiện Xích Luyện Ngục đại môn thế nhưng đã mở ra. Nói xong, Cổ Diệc đã trong suốt thân ảnh liền ở không trung chia năm xẻ bảy. Cuối cùng trở thành một đống tinh trạng vật, theo sau tất cả phiêu hướng về phía thú ma đầu đỉnh phong ấn. Mục Vân Giao nhìn này tương tự tình hình, ánh mắt không khỏi cũng là cứng lại, liền ở không lâu phía trước, nắm cũng là giống như vậy hóa thành một đống ngôi sao nhỏ. Cuối cùng biến mất ở này cuồn cuộn vô tận trong thiên địa. Sở hữu sinh mệnh, chung quy sẽ có trôi đi một ngày, không có cái gọi là vĩnh hằng, cho nên tồn tại người càng muốn quý trọng hiện tại. Bởi vì nói không chừng một ngày nào đó ngươi hoặc là người ái người liền sẽ rời đi này rất tốt thế. Gian, Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh thần sắc có chút phức tạp mà nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Đây là hắn sư phụ a, hắn thế nhưng liền như vậy đem hắn cấp đẩy vào tử địa bên trong. Đã không có Cổ Diệc lực lượng trói buộc, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền lại có thể tự do hành động lên. Nhìn mắt đã lâm vào ngủ say thú ma. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt ám ám, xem ra lúc này đây là không có biện pháp đem thú ma cấp cứu ra. Vẫn là đi trước tuyệt vời, ngươi làm gì, ở Mặc Vô Nhai đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Quần áo sau cổ tử lại bị Mặc Khuyết nhắc lên, theo sau chỉ thấy Mặc Khuyết thân hình nhanh chóng biến ảo. Mang theo lực lượng bị phong Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Mặc Khuyết một loạt động tác rất là nối liền, trung gian không có bất luận cái gì gián đoạn, biến mất trước sau bất quá vài giây thời gian, chờ đến Thiên Mặc Anh đám người phản ứng lại đây thời điểm. Nơi nào còn có mấy người bọn họ thân ảnh, Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Anh thấy thế, sốt ruột mà khẽ kêu một tiếng, hiện tại Lưu Nguyệt đã không phải nguyên lai cái kia Lưu Nguyệt. Mặc Khuyết sẽ không? Cũng không dám đối Lưu Nguyệt làm cái gì, Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt sốt ruột Thiên Mặc Anh. Ra tiếng nói, Vân tuy rằng ngoài miệng ứng một câu, bất quá Thiên Mặc Anh trên mặt lo lắng chi sắc lại là chút nào không giả mần ni quân vương phi. Là thuộc hạ thất trách, huyết sát thấy Mục Vân Giao hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Thanh âm trầm thấp nói, không có việc gì. Nhà các ngươi quân thượng cũng nói Mặc Khuyết giàu hoạt đa đoan. Thực lực cũng không tồi, cho nên hắn có thể liền như vậy rời đi không kỳ quái. Mục Vân Giao nhìn huyết sát nói như vậy một câu, lại mở miệng nói, hiện tại rời đi đi, là theo sau đoàn người phân ra mấy người đem Bách Lý Cảnh Ca. Đế Thiên Linh cùng Bách Lý Thất Thất nâng, còn lại người đó là đem hôn mê ba người bao quanh vây quanh. Cuối cùng liền rời đi này Xích Luyện Ngục, đi ở cuối cùng Mục Vân Giao, quay đầu lại nhìn mắt đã lâm vào ngủ say thú ma. Lại nhất nhất quét mắt phía trước nắm, Cổ Diệc, Cảnh Như Phong cuối cùng lưu quá địa phương, rũ rũ mắt kiểm, bên tai mơ hồ còn có thể đủ nghe thấy bọn họ ngày xưa nói chuyện thanh. Âm âm, tái kiến, Vân Giao công chúa, tái kiến, Vân muốn nha đầu. Đừng quên đem năm đại thần thú cấp tìm trở về a. Tái kiến, Mục Vân Giao nhìn, liền cảm thấy không trung giống như cũng xuất hiện nắm, Cảnh Như Phong cùng Cổ Diệc thân ảnh giống nhau. Bọn họ giờ phút này đang ở cười hi hi cùng nàng từ biệt. Trong lúc nhất thời, Mục Vân Giao hai tròng mắt trung lại chứa đầy nước mắt. Ở người khác xem ra, nàng là bạc tình máu lạnh, chính là chỉ có hiểu biết nàng nhân tài biết. Mặt ngoài bạc tình như nàng, nội bộ lại là so bất luận kẻ nào đều phải trọng tình trọng nghĩa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.